Độc bộ thiên hạ, chương 158, tự tìm đường chết, gocchuyenaudio.com. Các cửa hàng do Vu Sĩ La Phù đảo mở thường thường báo cáo láo giá cả, bởi vậy Vu Sĩ khi mua sắm phải trả giá, chưa bao giờ có tên tài đại khí thô nào dám một hơi liền đem bảo vật nhìn chúng mua xuống. Mà hôm nay, mấy trăm cừu gia này của Diệp Húc lại mạnh mẽ làm chuyện coi tiền như rác lần thứ nhất, chẳng những không có trả giá, thậm chí liền giá cả vượt quá kiện vô binh, đều không chút do dự mua xuống, quả thực lần đầu tiên xuất huyết nhiều như vậy. Những người này đi vào La Phù đảo, đại bộ phận đều mang theo siêu tầm suốt đời của chính mình, chuẩn bị ở trên đảo lấy vật, đổi lấy bảo vật chính mình cần thiết. Mà hôm nay, đồ bọn họ cần thì không đổi được mà lại đổi lấy không ít vô binh thượng vàng hạ cám. Đại bộ phận trong bọn họ tu vi cũng đã đạt tới tam chân cảnh, vô binh đối với bọn họ mày nhói không có bao nhiêu tác dụng, phát huy uy lực có hạn, chỉ có vô bảo, hơn nữa là vô bảo có tâm pháp tương ứng, mới có thể đem thực lực của bọn hắn hoàn toàn phát huy. Trong đó bọn người Trừ Yến, La Ma lại càng là tam đan cảnh cường giả, vô binh căn bản vô dụng, thậm chí liền vô bảo bình thường cũng không được để trong mắt bọn hắn. Thậm chí liền Thiên Âm Tông tu luyện âm nhạc cũng bị Diệp Húc hung hăng hãm hại, hoa phí món tiền khổng lồ mua xuống không biết bao nhiêu kiện vô binh mà bọn họ căn bản không thể dùng. Trong số vô binh bọn họ dùng giá cao mua về tuy có không ít cũng có thể tế luyện gia công một phen, để thăng làm vô bảo, bất quá đem bán thành phẩm luyện thành thành phẩm, không biết cần tiêu hao bao nhiêu tài liệu, hoa phí bao nhiêu khổ công. Giờ phút này tất cả mọi người của mấy đại môn phái, kể cả những Vu Sĩ muốn thay Ngũ Am lão nhân báo thù rửa hận, cả đám đều có loại xúc động muốn phun huyết, cơ hồ toàn bộ gia sản của bọn họ đều bị đổi lấy một đống vô binh vô dụng. Đọc truyện online tại truyện phun, cái này đâu chỉ là thịt đau, quả thực chính là móc ra máu huyết trong tim bọn hắn rồi chứ gì nữa. Khó trách những vô binh này, ta thoạt nhìn có chút quen mắt, nguyên lai là bảo vật trong đồng lô cốc ở vu hồn giới. Một đệ tử Thất Sát Cung cẩn thận dò xét, lẩm bẩm nói. Hắn cũng bị phái đi vu hồn giới, may mắn thoát chết dưới ma thủ của Diệp lão ma. Trưởng lão Thất Sát Cương Hàn Hạo nghe vậy, lập tức giận tím mặt, một tát đưa hắn đập bay, trong miệng răng phun ra đầy trời, phẫn nộ quát. Làm sao ngươi không nói sớm, tên đệ tử kia của Thất Sát Cung bị hắn đánh thành trọng thương, miễn cưỡng bỏ lên, câm như hến, không dám nói lời nào. Mộ Bạch, ngươi cũng không biết những vô binh này là bảo vật của tên vô liêm sỉ kia sản xuất. Ngạo khí của Hạ Dương Sóc không cánh mà bay, sắc mặt âm trầm, hung ác nói. Tiểu tử này, ngay cả 400 cân hàn ngọc vạn năm mà ta tân tân khổ khổ đi theo phụ thân cầu xin mãi mới được cũng lừa đi. Nếu như ngươi sớm nhắc nhở ta như thế nào lại mua xuống một đống sắt vụn như vậy? Ánh mắt của hắn khá cao, vô binh với hắn mà nói chính là một đống sắt vụn, chỉ có loại bảo vật như hàn ngọc vạn năm mới có thể nhập mắt của hắn. Bất quá vì đả kích Diệp Húc, hắn vẫn là đem 400 cân hàn ngọc mà chính mình vất vả có được đổi lấy một bộ vô binh. Hạ Mộ Bạch không dám nói lời nào, hắn ban đầu ở vu hồn giới, xâm nhập đồng lô cốc đối với các loại bảo vật như vô binh căn bản nhìn không thuận mắt, chỉ lo thu vô bảo, bởi vậy cũng không nhận biết chỗ vô binh mà Diệp Húc sản. gocchuyenaudio.com, xuất thế cho nên Hạ Dương Sóc mới bị Diệp Húc hung hăng làm thịt một số. 50 cân tơ vàng thiên thanh của ta. La Ma sắc mặt xám ngoét, hai tay run nhẹ nhẹ, lẩm bẩm nói. Đây là tài liệu ta dùng để chế tạo hộ thể bảo y, hôm nay bị tiểu tử này cuỗm đi, lúc trước vì thu thập những tơ vàng thiên thanh này, lão phu không biết mạo bao nhiêu hiểm, chạy đến vòm trời thu thập kim khí trong thiên sát. Trung niên phụ nhân La Sát Môn kia khóe miệng kịch liệt run rẩy vài cái oán hận nói. Tơ vàng thiên thanh của ngươi chỉ có 50 cân, đáng thương cho 300 cân lang gia tiên ngọc này của ta, là bảo vật cùng cấp bậc với vạn năm huyền thiết, rõ ràng cũng đổi lấy một đống sắt vụn. Đại sư thì tiểu ma đầu kia lại ở bên ngoài mua tài liệu, chúng ta có cần đi qua hay không? Một đệ tử Thiên Âm Tông Thất Sát chỉ thấy Diệp Húc đang ép giá mấy sạp hàng của Vu Sĩ ở đầu đường, tính toán mua sắm yêu thú tinh hồn, vội vàng nói. Lục y thiếu nữ này tên là Mạnh Đình Phương, mục quang gần như có thể giết người, hung dữ chừng hắn liếc quát. Mua, lấy cái gì mua, của cải Thiên Âm Tông chúng ta cơ hồ đều bị tiểu ma đầu này lừa hết rồi. Hay là ngươi đem ta đi thế chấp thử xem có thể đổi được vật gì đó hay không? Đệ tử này của Thiên Âm Tông ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng nói. Đem đại sư thì đi thế chấp thực sự có thể đổi lấy không ít thứ tốt. Mạnh Đình Phương tức chết đi được, môi run rẩy nói không ra lời. Một đệ tử khác của Thiên Âm Tông sầu mi khổ kiểm thấp giọng nói. Ai biết tiểu tặc kia muốn mua gì, có phải là đồ của chính hắn hay không chứ? Không riêng gì bọn họ, những người khác cũng đều lo lắng điều này, dù sao, bây giờ Diệp Húc cũng đã hại bọn họ đủ thảm rồi, cơ hồ liền nội tình cũng bị lấy hết. Trước quầy hàng, Diệp Húc trả giá thú hồn đến mức thấp nhất, rốt cục như ý nguyện mua được hết ngọc hồn châu. Trong những ngọc hồn châu này, chân nguyên kỳ thú hồn có 17 khỏa, hạo nguyệt kỳ thú hồn có 4 khỏa, hắn chỉ dùng một bộ vô binh 4 kiện hợp nhất liền đổi được tất cả hồn châu. Diệp Húc thu hồi ngọc hồn châu, ném vào trong không gian ngọc lâu của chính mình, tinh tế xem xét kho tang trong ngọc lâu, ngoại trừ vài món vô binh dự bị mà hắn giữ lại thì hắn chỉ còn tài liệu cần để luyện chế tinh đấu vi trần trận đồ cùng với dược liệu mà Hùng Bi trồng. Hách Tân từ xa thấy hắn nói nhỏ trong miệng, trong nội tâm vừa động, gọi một tên đệ tử, phân phó nói. Đi qua nghe thử một chút, nhìn xem tiểu xúc xanh này đang nói cái gì. Đệ tử kia sau một lúc lâu trở về, sắc mặt quái dị, thấp giọng nói. Hách trưởng lão, tiểu tử kia nói ta thật là nghèo a. Bằng, Hách Tân nặng nề tát cho hắn một cái, cả giận nói. Tiểu xúc xanh này suýt nữa đem chúng ta ăn xong lau sạch còn chưa đủ. Lại vẫn đang khóc nghèo. Đệ tử kia đã trúng một cái tát, cảm thấy rất ủy khuất, rơi lệ đầy mặt, thầm nghĩ. Lại khi dễ ta như vậy, lão tử cũng học Hoàng Hạo sư huynh, phản bội chạy trốn tới ngũ độc giáo. Diệp lão đệ, nghe nói rất nhiều người tìm ngươi làm phiền, lại hết thảy bị ngươi gài bẫy. Bọn Ngưu Đức một thân toàn là nước, không biết từ nơi này chạy về, dùng sức vỗ vỗ đầu vai Diệp Húc, ha ha cười nói. Hung ác thật ác độc, Ngưu Đức giơ ngón tay cái lên, tán thán nói. Chu Thiên Cương mặt mũi tràn đầy vẻ vui vẻ hèn mọn bỉ ổi, chen chúc đầu vai Diệp Húc, cười hắc hắc nói. Diệp lão đệ, ngươi lần này quá độc ác những. Góc truyện audio.com, người kia e rằng trên người chỉ còn lại mỗi cái quần lót nhỏ mà thôi. Nói bậy, còn có vô binh mà Diệp lão đệ bán cho bọn hắn. Viên Phương cười ha ha, Hồ Phương Tẩu lâm vào trầm tư, hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên vỗ tay nói. Lần này ngược lại là cơ hội cho chúng ta phát tài. Diệp lão đệ đem những người này hãm hại đến chỉ còn lại có mỗi quần lót, bao vật của những vô sĩ khác muốn trao đổi ở đại hội La Phù Đảo lần này e là không bán được bao nhiêu, một hai ngày đầu bọn họ ngược lại không nóng lòng, đến khi đại hội sắp kết thúc bọn họ nhất định sẽ hạ giá sản xuất. Bọn họ hạ giá chúng ta liền có thể mang những thứ đó hết thảy mua lại, đại phát một số tiền của phi nghĩa. Trong mắt của đám người Ngưu Đức lập tức phát sáng lên, Diệp Húc đem gia sản của mấy trăm vô sĩ cơ hồ toàn bộ lừa sạch, kể từ đó sẽ dẫn đến có thật nhiều vô sĩ không bán được bảo vật. Ba người vỗ tay cười nói, ý kiến hay, người mua ít giá cả sẽ hạ, ta phòng chừng thấp nhất cũng phải hạ hai thành, nhiều hơn thậm chí sẽ giảm đến một nửa, xác thực là cơ hội để ngũ quân tử chúng ta phát tài. Đại hội La Phù Đảo sang năm, chúng ta sẽ hung hăng kiếm hời một số. Bốn người bọn họ tuy vui cười chơi đùa, nhưng quả thật cực tinh mắt, lập tức nghĩ đến con đường phát tài rồi. Bất quá cho dù bọn họ xuất ra toàn bộ gia sản, cũng không có được một nửa lợi nhuận của Diệp Húc. Diệp Húc thật sự hại những vô sĩ kia đến thê thảm. Diệp lão đệ, tài liệu ngươi hôm nay đổi được, đừng nói luyện chế một bức trận đồ, chỉ sợ 30 bức cũng có thể luyện thành. Viên Phương cực kỳ hâm mộ nói. Diệp Húc cười nói, ta chỉ luyện một bức trận đồ, bất quá trận đồ này rất lớn, sau khi tế lên ít nhất nếu có thể bao phủ phương viên trăm dặm. Phương viên trăm dặm, bọn Ngưu Đức liếc nhau, trong nội tâm hoảng sợ, Hồ Phương Tẩu co mày nói. Ngươi là muốn luyện chế đại trận đồ hộ sơn, Diệp Húc gật đầu cười nói. Không sai biệt lắm, Chu Thiên Cương cũng cau chặt lông mày, nói. Hộ sơn đại trận cần số lượng tinh thần nguyên từ tinh thạch cực lớn, thấp nhất cần hơn trăm vạn cân nhiều, môn phái bình thường, căn bản không có cái tài lực này. Diệp lão đệ, ngươi luyện chế hộ sơn đại trận đồ làm gì, chỉ sợ có chút ý nghĩ kỳ lạ đi. Diệp Húc thở dài, nói, tiểu đệ hiện cũng đang phát sầu đối với chuyện này đây, ta tân tân khổ khổ, bất quá cũng chỉ lấy được 12.000 cân tinh thần nguyên từ tinh thạch. Ta thật nghèo, thật sự quá nghèo mà, 12.000 cân nguyên từ tinh thạch. Bọn Ngưu Đức cơ hồ thổ huyết gầm hét lên, nếu như ngươi cũng gọi là người nghèo thì chẳng phải là sẽ không có người giàu có rồi sao? Lão thiên không có mắt, chúng ta đến cả tư cách để nói cũng không có. Tiểu tử thối, mau đưa tài liệu lừa gạt của chúng ta, hết thảy giao ra đây. Đột nhiên Trừ Yến mang theo một đám vô sĩ đi đến, hung ác nói. Lão phu có thể tha cho ngươi một cái toàn thây. Diệp Húc còn chưa tới kịp nói chuyện, bốn người Ngưu Đức liền mắt trợn trắng, cười nói. Ở đâu nhảy ra tên ngu ngốc này vậy? Trừ Yến giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi, bất quá bọn người Ngưu Đức chính là môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương, hắn cũng không dám đắc tội bốn người này, chỉ có thể đem tức giận phát tiết tại trên người Diệp Húc, cả giận nói. Tiểu tử, nếu như ngươi không giao ra, lão tử tiêu ra máu rửa Vân Môn Sơn, đem già trẻ khắp núi của ngươi giết đến chó. Góc truyện audio.com, gà không tha, Diệp Húc sắc mặt kịch biến, lạnh lùng nói. Ngươi dám? Trừ Yến cười ha ha, nhìn ra ngoài mạnh trong yếu Diệp Húc, dương dương đắc ý nói. Ta không dám, chê cười, lão phu bây giờ liền khởi hành, đi trước Thanh Châu. Tiểu tử, ngươi có thể đi ra ngăn trở ta à, chỉ cần ngươi ra La Phù đảo, liền là tử kỳ của ngươi. Huyết tẩy Vân Môn Sơn sao? Tính ta một người, lại có một cường gia tu luyện tới tam đan cảnh đứng dậy, thản nhiên nói. Ngũ Am lão nhân cùng ta có ân, ta đã từng đắc tội huyết thần bảo bảo chủ, suýt nữa chết ở trong tay của hắn, nếu không có Ngũ Am lão nhân khuyên can, giờ phút này ta đã là một bộ xương khô. Tiểu tử, ngươi giết Ngũ Am lão nhân, ta liền giết ngươi cả nhà. Hách Tân cười lạnh nói. Đừng ảo tưởng Ngũ Độc giáo cùng Bách Hoa cung có thể bảo vệ ngươi, ngươi gây ra đại họa ngập trời, cho dù là Lệ Thượng Dương cùng Bách Hoa cung cung chủ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết đi. Ngươi hiện tại rời đảo còn không đến mức liên lụy đến Vân Môn Sơn, nếu không chúng ta liền lấy máu huyết tẩy Vân Môn Sơn, giết sạch các đệ tử của ngươi. Diệp Húc sắc mặt âm tình bất định, o o thở hổn hển vài câu chửi thề, lại thủy chung không có rời đảo. Chử Yến cười lạnh, chúng ta đi, giết hết tất cả người của Vân Môn Sơn, chó gà không tha. Dứt lời ước chừng trên dưới 100 vu sĩ phóng lên trời, hạo hạo đãng đãng thẳng đến Thanh Châu mà đi. Bất quá còn có 200-300 vu sĩ khác không có rời đi, mà là tiếp tục chằm chằm nhìn thẳng Diệp Húc, nhìn hắn có rời đảo đi cứu viện hay không. Bọn người Ngưu Đức sắc mặt cũng thay đổi, Vân Môn Sơn chỉ là phân đà của Ngũ Độc giáo, nhân thủ không nhiều lắm, Chử Yến mang theo trên dưới 100 vu sĩ, đủ để có thể huyết tẩy mấy chục cái Vân Môn Sơn. Diệp lão đệ, Vân Môn Sơn hủy thì hủy, mấy người bọn ta và ngươi cực kỳ hợp ý, không bằng ngươi đừng đem làm đà chủ gì đó nữa, ở lại La Phù đảo cũng tốt. Viên Phương an ủi, Diệp Húc cười cười, từ chối cho ý kiến, thầm nghĩ. Đại ca của ta trấn tại Vân Môn Sơn, những người này tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, đừng nói bọn họ, cho dù giáo chủ tông chủ của bọn họ đến Vân Môn Sơn ta cũng đừng mơ mà còn sống trở về. Đáng tiếc không có đem tất cả bọn họ lừa đi, chỉ có 2 tam đan cảnh cao thủ đi chịu chết, hơn 100 tên khác chẳng qua là cá nhỏ mà thôi. Hắn có chút tiếc hận nói, tương đương, cách chương.